Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 133, 133. Chương 133 xuất huyết chi cốc. Huyền thiết kiếm mau chuẩn tàn nhẫn dừng ở năm sao trường giác con nai sau cổ chỗ. Kinh liên thanh vũ lực cường hóa huyền thiết kiếm. Mặc dù là chạm năm sao linh thú cổ, cũng cùng thiết củ cải cải trắng giống nhau sắc bén, cùng trường giác con nai tranh đấu chính là một con năm sao đại bạo vượn. Mắt thấy trường giác con nai bị nhân loại làm rớt, cánh tay dài hướng nhánh cây một trào, chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà nó chạy trốn lộ lại bị một người khác loại nam hài cấp chặn đứng. Tỷ tỷ động tác nhanh như vậy, Kiệt Nhi cũng không thể rơi xuống a. Mấy ngày liền kiệt nhất chiêu trọng phá chảm đệ tam trọng đem đại bạo vượn từ trên cây đánh rớt xuống đất, đại bạo vượn chật vật mà đứng lên cường tráng cao lớn thú thân. Tả nửa bên đầu đều bị mấy ngày liền kiệt đánh ao hãm, ngao ô tương đương, đại bạo vượn hai tay đại vỗ ngực. Tựa ở cùng mấy ngày liền kiệt nói, lão tử cùng ngươi liều mạng. Mấy ngày liền kiệt mới không sợ đại bạo vượn, bởi vì, trọng phá chảm đệ tứ trọng. Tồi mà hủy thiên, vũ lực hội tụ, thật mạnh chiều đại bạo vượn thân thể ném tới, đại bạo vượn hai tay đều không bằng mấy ngày liền. Kiệt có lực, bị trọng phá chảm mạnh nhất công kích quanh hướng thiên, như điêu tàn lạn diệp lại tạp tới rồi trên mặt đất, kẽo kẹt là kẽo kẹt, xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nghe liên thanh đều cảm thấy đau, đại bạo vượn miệng sùi bọt mép. Hai mắt trở nên trắng chết ở mấy ngày liền kiệt trong tay, liên thanh thấy thế lắc lắc đầu. Linh thú thú thể so nhân loại phàm thể cường tráng quá nhiều. Nếu là chọn bộ trọng phá chảm nện ở nhân loại trên người, tuyệt đối có thể đem đối thủ bẹp thành một đống thịt vụn tỉ. Này có thể hay không quá huyết tinh? Mấy ngày liền kiệt vừa rồi đều không có dùng ra toàn lực đâu. Vì cấp đại bạo vượn lưu cái toàn thây, liên thanh lại động thủ mổ ra linh thú thi thể. Đào đi rồi trên người chúng nó thú linh đan. Còn đem trường giác con nai hai chỉ sừng cấp chém thu vào trong túi, thu thập xong hai chỉ năm sao. Linh thú, liên thanh vỗ vỗ tay. Đi, lại tìm mặt khác linh thú chơi chơi, đãi ở tinh thần trong không gian thú thú nhóm run rẩy thú thân. Dữ dội may mắn có thể cùng chủ nhân ký kết khế ước nha tương đương. Thực chiến rèn luyện thời gian quá đến bay nhanh. Chỉ chớp mắt 7 ngày đi qua, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt lại lần nữa trở lại đã xảy ra người. Thú đại chiến ao hồ. Ao hồ biên thi thể cùng với chiến đấu lưu lại vết máu hết thảy biến mất. Thánh môn nhặt xác người định đem liên thanh chọn thừa linh thú thi thể cũng cấp mang theo trở về, rửa sạch sẽ thân thể. Không cần lưu một chút mùi máu tươi ở trên người. Liên thanh dặn dò đệ đệ tẩy sạch thân mình. Hôm nay liền phải xuất huyết chi cốc. Nếu là một thân phong xương huyết tinh nhập thủ đô. Định thực dẫn người chú mục tỷ đệ hai người ở ao hồ chạy cái ấm áp nước ấm tắm. Thay một tịch sạch sẽ quần áo. Thừa thượng lôi bằng kim xí điểu lại rớt xuống đến huyết chi cốc biên cảnh. Từ huyết chi cốc biên cảnh khởi hành. Thẳng đến mặt trời lặn mới đi đến thủ đô cửa thành, dòng người kích động cửa thành có hai bài quân. Binh đứng gác, phòng ngừa thủ đô trung tâm chảy vào khất cái. Bần cùng bá tánh cùng với hắn quốc gian tế, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt không hề trở ngại đi. Vào thủ đô, liên quốc nhất phồn vinh xa hoa đại thành trì. Còn chưa tới thủ đô trung tâm, bên trong thành phồn hoa hơi thở đã đập vào mặt tới. Đường phố xuất hiện toàn là phú quý diện mạo tỷ. Nơi này so lôi thành còn muốn đại a. Phố lớn ngõ nhỏ bốn phương thông suốt. Dòng người chen chúc xô đẩy. Mấy ngày liền kiệt kinh ngạc cảm thán nơi này hưng thịnh. Liên thanh là 25 thế kỷ bay tới hồn phách. 25 thế kỷ thành phố lớn so liên quốc thủ đô Mỹ nhiều. Giống liên quốc thủ đô như vậy thành trí. Liên thanh còn không có thu vào đáy mắt. Chúng ta ăn hơn một tháng lương khô. Hiện tại đi tửu lầu ăn tốt hơn đồ vật. Liên thanh nhưng không hy vọng khổ đệ đệ, mấy ngày liền kiệt. Vừa nghe muốn đi ăn cái gì. Hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Khóe miệng chảy ra chảy nước dãi. Tiểu tham ăn bản tính hiển lộ không bỏ sót. Hết chương.